Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đó làm lãng mạn vẫn rất có khuôn mẫu. Lâm Tăng chơi đến giữa trưa. Mới chưa thỏa mãn đề nghị muốn trở về. Minh Dã rất không vui. Hắn muốn dẫn vợ chơi mấy ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nhưng Lâm Tăng nói hôm nay tất cả thú nhân đi xây dựng chợ phải trở về báo cáo tình huống. Hắn đành phải rầu rĩ không vui dẫn nàng trở về. Mọi người vui vẻ đến báo cáo tin tức tốt bị Minh Dã hung hăng trừng mắt một cái. Có chút choáng váng, bất quá nhìn thấy Lâm Tang, bọn họ liền đem cái liếc mắt không đau không ngứa này ném ra sau đầu. Nhao nhao bắt đầu báo cáo thành quả của mình. Thú nhân có thể được Lâm Tang chọn đều không phải không có đầu óc. Sẽ thông suốt, năng lực mạnh mẽ, lần này được phái đến các khu vực, đều rất có tác dụng. Thậm chí có người đã thu phục bộ lạc phụ cận hơn phân nửa. Mở rộng diện tích chê. N phạm vi lớn. Hiện giờ lại một lần nữa sửa sang lại bản đồ. Diện tích khu vực thuộc bộ lạc hỏa lang đã phi thường khả quan. Tâm tình Lâm Tang rất tốt. Ngay sau đó, cô nhận được một lá thư. Nhưng nhìn thấy nội dung là một chút bối rối. Làm sao vậy? Thấy biểu tình này của nàng. Minh Dã hỏi. Lâm Tang chớp chớp mắt, Tê Tây nói, hắn muốn ở lại Tây Dung đại lục qua mùa lạnh. Minh Dã, Lâm Tang, không phải để làm việc sao? Nói là bị chấn động, quyết định ở lại học tập một thời gian rồi trở về. Nhưng nàng nghe lời nói, càng giống như coi trọng bộ lạc bọn họ, muốn dựa vào, mặc kệ nguyên nhân là gì. Chuyện hắn đã quyết định Lâm Tang cũng sẽ không nói nhiều. Dù sao đối phương còn đem quyền chỉ huy bộ lạc giao cho nàng. Tất cả thú nhân tùy ý nàng điều phối. Cũng sẽ không chậm trễ chuyện gì. Vì vậy, cô liền đem ném điều này phía sau. Nhóm tiểu lục oánh bởi vì chuyện nước hoa mấy ngày nay vẫn rất hưng phấn. Về sau không biết ai lại đưa ra ý kiến mới. Hai ngày nay bọn họ lại đem mình nhốt lại nghiên cứu công thức mới. Lâm Tang yên lặng giơ ngón tay cái lên. Không sai, có nhân tài nghiên cứu khoa học kia nghiên cứu. Đó là thời gian của niềm vui. Một tin xấu rơi xuống từ bầu trời. Người của chúng ta bị thương. Nhóm đồ đồng kia bị cướp. Thú nhân ôm cánh tay CS ẩy máu. Phẫn nộ lại tự trách nói. Lâm Tang không nói gì. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tế ti Lâm Tang, ngài cho ta một cơ hội đi. Để ta dẫn người đi lấy đồ đồng về. Cho thú nhân một giáo huấn. Thú nhân kích, hát động nói. Lâm Tang, người thấy rõ người tới là ai không? Thú nhân, cái này, không thấy rõ lắm. Lâm Tang, vậy ngươi đi tìm ai? Thú nhân, Lâm Tang, đại khái ta đã biết là ai làm. Chuyện tiếp theo sẽ giao cho người khác. Người đi xuống dưỡng thương trước đi. Thú nhân còn muốn nói gì nữa? Lâm Tang trấn an nói. Hiện tại thú nhân bị thương quá nhiều. Ta cần ngươi đi giúp ta trấn an bọn họ. Giám sát bọn họ hảo hảo dưỡng thương. 10 ngày sau, ta muốn nhìn thấy thân thể hoàn hảo các ngươi. Có thể làm được sao? Thú nhân nhất thời chính xác. Vâng, Lâm Tang rất hài lòng. Nhìn bóng lưng thú nhân rời đi. Lâm Tang lâm vào trầm tư. Có thể mai phục bọn họ ở phụ cận. Đánh xong liền lui. Trong tiểu đội nhiều thú nhân giỏi điều tra như vậy tìm không được nơi ở của những người đó. Chứng tỏ đối phương đối với phụ cận rất quen thuộc. Thực lực không kém, có kỷ luật, quen thuộc với địa hình. Loại trừ như vậy, là ai làm trong nháy mắt. Lâm Tăng cũng không có không vui. Thậm chí tâm tình không tệ. Bước tiếp theo là gì? Cùng lúc đó, ốc đảo áo rực. Thứ này cư nhiên có thể chặt nát tảng đá. Sư Tranh dương ngón tay, giảm bớt miệng hổ bị chấn đến tê dại. Chỉ thấy chê, N mặt đất ném một đống đá vụn. Cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện những bộ phận vỡ vụn kia lỗ hổng rất bằng phẳng. Tiếp tục nhìn là có thể mơ hồ nhìn ra miệng đao rất phù hợp với thanh kiếm trong tay Sư Tranh. Người nói thứ này gọi là kiếm. Sư Tranh hỏi thủ hạ ở một bên. Thú nhân vội vàng gật đầu. Ta nghe được bọn họ chính là gọi như vậy. rất nhiều thú nhân tàn tật sẽ mang theo nó đi săn bắn. Tốc độ rất nhanh, so với móng vu, ốt thú còn tốt hơn. Sư Tranh, ồ, ta nghe nói đoạn thời gian trước bộ lạc bọn họ có rất nhiều thú nhân tàn tật gia nhập. Chính là bởi vì cái này. Hắn ta hỏi, thú nhân gật đầu. Sư Tranh, bây giờ mới đến bẩm báo. Thú nhân, hắn không dám biện giải cho mình. Chỉ có thể trầm mặc chờ bị giáng tội. Nhưng hôm nay tâm tình Sư Tranh không tệ. Không chỉ không nói gì, còn ôn hòa làm cho hắn đứng lên. Dẫn người đi thử mấy thứ này. Nếu như hiệu quả thật sự tốt như vậy. Hắn nói không hết lời. Nhưng thú nhân đã hiểu được hàm nghĩa trong đó. Có vẻ như sự bình tĩnh của ốc đảo sắp kết thúc. Cuối cùng, kết quả thu được cũng giống như thú nhân bẩm báo. Gọt xương như bùn. So với móng vu, ốt thú càng sắc bén hơn. Hơn nữa thú nhân tàn tật cũng có thể sử dụng. Là một thứ tốt. Sư Tranh tâm tình rất tốt. Xách lên một phen điên đảo. Không phải thứ tốt bọn họ có thể giấu giếm lâu như vậy sao? Vậy chúng ta đang tiến công ngay bây giờ sao? Thú nhân hỏi. Sư Tranh, tất nhiên là không. Người đều nhìn thấy mấy thứ này lợi hại bao nhiêu. Hiện giờ chúng ta tiến lên không phải muốn chết sao? Sư Tranh cười cười. Trước tiên đưa vài người đi thăm dò. Xem trong tay bọn họ còn có bao nhiêu thứ này. Thú nhân do dự. Muốn tặng. Ai sẽ đi? Sư Tranh trầm ngâm một lát. Ánh mắt đánh giá chê. N người hắn một vòng. Thú nhân kìm lòng không được run rẩy, nuốt nước miếng. Nhưng Sư Tranh cũng không có sở thích đi xuống chịu chết. Cuối cùng nói. Chỉ có những tiểu bộ lạc kia. Sống yếu như vậy cũng là thống khổ. Ta giúp bọn họ một phen. Trước khi đi làm bạn với thần thú còn có thể vì ốc đảo sáng tạo giá trị. Là vinh hạnh của bọn họ. Thú nhân sức thủ lĩnh mệnh. Đúng rồi. Những người đưa đến mỏ than thì sao? Bây giờ thế nào rồi? Có tin tức mới nào đến không? Sư Tranh lại hỏi. Tin tức gần đây là hôm trước đưa tới. Thú nhân. Nói là bọn họ đang làm một ít đồ đen nhánh. Quyền lợi của hắn không đủ. Không thể tùy ý đi lại. Nhìn không thấy bọn họ làm cái gì. Nếu như thật sự có rất nhiều tin tức. Sư Tranh vẫn chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng loại hành động bị hạn chế này chỉ có thể nghe được một chút nửa điểm. Theo hắn thấy lại rất đáng tin. Được, ta biết rồi. Để cho hắn tiếp tục ở lại đó. Có tin tức liền đưa tới đây. Vâng. Đang nói, liền có người tiến vào. Người nói đưa tin tức tới. Ừ, Sư Tranh nhướng mày. Điều này ngược lại trùng hợp. Để cho hắn tiến vào. Thú nhân đi ra ngoài một lát. Rất nhanh mang vào một thú nhân mặt xa lạ. Có tin tức gì mới? Sư Tranh lười bi. Ếng nói, Hỏa Lang Phi Sa phân bộ đồ đạc bị cướp một nhóm. Hiện tại đang điều tra. Nghe nói đã điều người từ các nơi. Nói là nhất định phải dạy cho những người đó một giáo huấn. Hiện tại trong đường than của chúng ta cũng có mấy thú nhân cường tráng bị điều đi. Thú nhân, sư sĩ đứng thẳng dậy. Ý ngươi là, họ đã hút người từ mỏ than. Thú nhân gật đầu. Sư Tranh, có bao nhiêu người đã được đưa đi? Thú nhân, rất nhiều. Và bộ lạc của chúng ta là gần như nhiều. Thú nhân đến từ một tiểu bộ lạc. Người cộng lại không đến 100. Nói như vậy cũng không tính là nhiều. Sư Tranh lại ngồi trở lại. Đợi đến khi người rời đi. Hắn vẫn ngồi đó. Suy nghĩ cái gì đó. Sau một thời gian dài. Hắn gọi mọi người tập hợp. Cách chương.